Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chưa từng thấy qua hoa hướng dương. Xuyên núi Tái đến cùng nói cái gì? Ngoặc kép, à Tái cùng Đan Chu nói là, hỏi Đan Chu biết không biết người tốt tốt. Cái chữ này bản ý là cái gì? Đan Chu không cần nghĩ ngợi, bày tỏ chính là rất tốt. Nên như thế, A Tái giải thích càng có ý tứ. Từ giả hồ điêu khắc xương văn càng về sau các vu sư chiêm bạc giáp cốt văn tự. Chữ tốt chuyển biến có chút ý tứ. Thời đại thượng cổ, chữ tốt bản ý chỉ là nữ tử. Nữ cộng tử bằng tốt. Từ ngữ ý tứ là đẹp thiện nữ nhân. Giản đơn toán cộng, mà giáp cốt văn chung. Chữ tốt là như thế này viết. Chung tốt hình ý toán cộng. Đã hiểu đi. Dùng Hàn Nam lời nói chính là nữ nhân này rất chung. Từ ngữ mù hiểu, A Tái bày tỏ nhị hoàng rất chung. Đan Chu lúc ấy nghe xong liền cao hứng. Hỏi A Tái tìm tốt ngày. Vân Tái cũng là phản ứng đặc biệt nhanh. Căn bản chính là nói chuyện bất quá đầu óc. Trực tiếp trở về chẳng biết tại sao một câu nói. Tuổi tại thuần hòa, tháng tại trời tứ, mặt trời tại tích mộc tân. Thần tại đuôi chùm sao bắc đầu. Tinh tại trời ba ba, vũ vương phạt trụ, chu phát đỏ thẫm thang thời kỳ. Lời nói này xong, A Tái chính mình cũng mộng, chỉ nói là sai sai. Kia là hắn trước đó tại một người bạn, mỗi nhà khảo cổ học, trong miệng nghe tới tốt ngày. Quay về còn nói, thiên địa rất lớn, tuế nguyệt rất dài, thế nào tha không được một cái nữ tử đâu. Nghe nói như thế Nga Hoàng thật cao hứng. Thế nhưng theo sát lấy A Tái liền phát bệnh. Người ích, người hỏi ta vì cái gì? Bởi vì ta sống được lâu có thể tục huyền A. Người biết tốt có mấy loại cách viết sao? Nga Hoàng, ngoặc kép, Nga Hoàng hiểu được A Tái thốt ra cái kia ngày cũng rất không tệ. Có khí thế, nghe xong chính là cái đặc biệt nghiêu bức ngày. Vũ Vương phạt trụ, ích, hiện tại Võ Vương nghỉ ngơi. Nam tử có thể đối nữ tử nói chuyện có rất nhiều. Thượng cổ thời đại, hơi xem như cái người có ăn học. Cái kia đều hẳn là dùng thơ ca đến bày tỏ. Lời rõ ràng cũng được. Giản đơn người tốt hai chữ cũng có thể khái quát một cái. Thế nhưng, đại khái không có giống như là Vân Tái dạng này kỳ quái người. Nga Hoàng vỗ đầu một cái. Lắc đầu, ta là manh mới. Không có đầu óc không có thao tác. Nhưng ta có rất nhiều vấn đề. Từ lúc gặp phải A Tái sau đó cứ như vậy. Có lẽ tất cả mọi người không sai biệt lắm. Cho là mình là cái đại sư nhưng thật ra là cái sắt vụn. Cao vẫn là ngươi cao. Đế Phóng Huân đúng lúc vỗ vỗ Nga Hoàng. Hắn bày tỏ. Tất nhiên cái này sự tình không nói không thành. Đó chính là thành rồi. Chẳng qua là A Tái đầu não có hố. Cho nên biểu đạt không rõ ràng lắm. Hiện tại vi phụ đã hoàn toàn hiểu được A Tái hết thảy. Từ xưa đến nay, vĩ đại người đều có khác biệt bình thường địa phương. Ví dụ như nhị hoàng phụ thân người ta. Ta lông mày là tám màu. Dùng tay bôi lên. Đế Phóng Huân nói cho Nga Hoàng. Buông xuống trong lòng lo lắng. Hai ngày nữa hết thảy đều thấy rõ ràng. Hiện tại muộn tốt nhất tốt nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai cùng cha người ta đi kia cái gì thị trường mở tuyển dụng hội. Trở về ta mời người khác bói toán một cái. Nhìn xem A Tái nói cái kia ngày có được hay không. Đây là đại sự tình. Xưởng ép dầu bên trong. Đan Chu ngay ở chỗ này ngủ. Ngược lại nơi này còn rất lớn. Vân Tái thừa dịp trời tối người yên. Tu tiên nhàn rỗi hơn. Nhớ lại nhị hoàng cố sự. Cô nương này đối với mình rất sớm trước đó liền có chút không đồng dạng. Vân Tái cũng là không phải thật sự nhị cáp. Vân Tái cũng cảm thấy nhị hoàng không tệ. Phi thường chung, lúc này liền không khỏi nghĩ đến Socrates ruộng lúa mạch lựa chọn chuyện xưa. Đó cũng là cũ rích triết học cố sự. Cho ra tư tưởng chỉ có một cái. Do dự liền sẽ bại trận. Quả quyết chính là cho không. Quá tốt hơn tay sự tình. Là chú định sẽ giống gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Quá mức kén chọn, chậm chạp không hạ quyết định. Liền bỏ lỡ tất cả. Vân Tái càng nghĩ, quyết định chủ động một điểm, liền để Hồng Châu các vị nhìn xem ta A Tái thực lực. Dùng Hồng Châu độc hữu giấy. viết một phong thư, cho tới phong thư này đến cùng có tính hay không thư tình hoặc là cái gì khác. Vậy phải xem người nhận thư nghĩ như thế nào. Hiện tại không ngay ngắn sống rồi. Nghiêm túc viết ít đồ. Vân Tái nghĩ như vậy. Vì vậy hạ bút như có thần. Tại một mảnh xa xôi đại địa bên trên. Có một loại hoa hướng mặt trời mà sinh. Rất nhiều hoa hướng dương dù sao là mặt hướng mặt trời mà nở rộ. Chói lọi vẩy xuống. Mặt trời có rất nhiều hoa hướng dương. Nhưng đối với hoa hướng dương tới nói. Thế gian chỉ có một cái mặt trời. Mặt trời không thể thay thế. Nhưng ta cũng không phải là muốn tự so là vậy chân chính mặt trời. Càng không muốn ẩn dụ cái gì. Ai cũng không thể tự so trên trời mặt trời. Vậy quá mức to lớn rộng lớn. Bao dung vạn tượng. Nhưng ngay cả như vậy cường đại cũng mặt trời cuối cùng sẽ xuống núi. Đây chính là thiên thể vận hành pháp tắc. Thiên hành hữu thường. Không lấy nhân ý chí mà chuyển di. Lại thêm không vi nhân thần mà tồn vong. Cho nên hoa hướng dương tại sau khi mặt trời lặn vẫn như cũ sẽ tiếp tục sinh trưởng. Ban đêm còn sẽ có mãn thiên tinh thần. Nhưng nếu như thật tốt lên lớp, người hẳn còn nhớ, những cái kia ngôi sao đều là mặt trời. Nhưng chúng nó cách đây mảnh đất đai thực sự quá xa. Vì vậy, sơn hà nhật nguyệt đều không đủ trọng. Pháp tắc là thiên định mà không phải người là. Thiên địa mênh mông. Nhân gian ồn ào, đối với nhân tộc tới nói, nặng thì tại gặp phải chi kỷ. Ta cho rằng đây là một kiện rất trọng yếu sự tình. Cho nên mới gọi là cùng chung chí hướng, với nhau lý tưởng hỗ trợ lẫn nhau, hòa lẫn, chí hướng tương đồng, con đường nhất trí. Cái này không quan hệ nam nữ, tim gan tương chiếu người, vị chi chi tâm, giọng nói muốn nhờ người, vị chi chi âm. Mảnh này đại địa bên trên mọi người, chú trọng hôn lễ, Đan Chu cũng đã nói, Tây Hoang người rất trực tiếp, nam nhân tháo xuống nữ tử trên đầu lông vũ coi như thành sự. Thế nhưng tại mảnh này đất đai bên trên không tốt, vì cái gì? Chính là bởi vì lễ. Nhân tộc sinh tại hoang dã, nhưng lại đản sinh ra lễ loại này văn hóa. Thời cổ mọi người có đoạt hôn, nam đoạt nữ, nữ cũng đoạt nam. Không hỏi đối phương có hay không có nguyện ý hay không. Cho nên sau này, có một vị thánh nhân nói. Dạng này không tốt, quá loạn, thống nhất một cái. Vì vậy có rồi lễ. Vì vậy hôn, cũng có lẽ là sớm nhất một loại lễ. Vì vậy, không cho phép tiến hành không nguyện ý hôn. Muốn hôn, liền muốn hỏi đối phương có nguyện ý hay không. Ưa thích cũng là vạn vật sinh ra bản năng. Kỳ thực đây chính là cơ sở nhất một loại cùng chung chí hướng. Chỉ là ưa thích không tồn tại chí hướng cùng tư tưởng. Chỉ là một loại bị hấp dẫn bản năng. Không thì ngươi xem, Cư Lương ưa thích ốc sen, Vân Bản ưa thích cao tử, Đan Chu ưa thích cái cưa. Chẳng lẽ đây cũng là tình ái sao? Dĩ nhiên không phải, từ ưa thích đến hôn, cần trải qua dài dằng dặc quá trình, mà lại đầu tiên, đối diện phải là cá nhân. Giữa người và người có khác biệt thăng trầm, hiểu nhau gặp nhau, rồi lại có tương đồng sinh lão bệnh tử. Mình thích đồ vật, khỏi phải lặp đi lặp lại hỏi dò người khác. Đi qua tiền nhân chưa hề đi qua đường, đến qua tiền nhân chưa hề đến qua phương xa. Ta cảm thấy ngươi là người tốt, không biết ngươi là có hay không cũng cảm thấy ta cũng là người tốt. Nếu như là nói, 100 năm sau, liền cùng đi xem nhìn về phía dương hoa sao. Nên như thế, không muốn xem nói, cũng có thể, thư tín viết xong, Vân Tái đi ra ngoài, đi tới ruộng hoang bên trong, xe nhẹ đường quen tìm được chổng mông lên đi ngủ cao tử. Cao tử trong mồm còn có không ăn xong lương thực, trợn trắng mắt ngủ thiên hôn địa ám, xem xét hôm qua liền chạy tới nhà kho, Vân Tái cởi giày, số 44 giày. Cái này một hài ba tử đi xuống có thể đánh ra 56 hiệu cảm giác. Trực tiếp âm bạo, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.